Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 628. Khóc chuyện audio.com. Chu Tiểu Lỵ, muốn tới nhà tớ ở một thời gian ngắn. Thế nhưng là tớ bây giờ cùng người nhà ở nước ngoài du lịch rồi. Thật xin lỗi nha, Lục Thiến, Chu Tiểu Lỵ ngay sau đó nói. Cậu là phát sinh khó khăn gì sao? Trầm Mộc Bạch vội vàng lấy một cái lý do qua loa tắc trách tới. Ngay sau đó lại gọi điện thoại cho Điền Điềm, tới nhà của tớ ở nhờ sao? Điền Điềm có chút xấu hổ nói, tớ bây giờ ở trong nhà bạn trai tớ, cậu là gặp được khó khăn gì sao? Có cần tớ cho cậu mượn chút tiền hay không? Trầm Mộc Bạch tâm đều lạnh, không cần cảm ơn, tớ chỉ là cùng trong nhà nháo chút khó chịu, bây giờ liền trở về. Trời mới biết thời điểm cô nói ra câu nói này, trong lòng có bao nhiêu biệt khuất. Điền Điềm lo lắng nói, giận dỗi à, vậy thì cùng người trong nhà câu thông một chút. Luôn có thể giải quyết, cúp điện thoại Trầm Mộc Bạch ủ rũ đứng ở ven đường một hồi lâu. Nội tâm bên trong đang kịch liệt giãy giụa, một cỗ xe con sang trọng dừng lại bên người cô. Trầm Mộc Bạch còn đắm chìm trong thế giới bi thương tuyệt vọng của bản thân có tiền quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Không chú ý tới có người từ phía trên đi xuống. Một đôi giày da cọ đến sáng bóng khắc sâu vào trong tầm mắt. Kèm theo tiếng nói quen thuộc nhu hòa của đối phương ở phía trên cô nói. Thiến Thiến, Trầm Mộc Bạch tính phản xạ liền muốn xách dương hành lý chạy trốn. Lại bị đối phương hai tay giam lại. Thực lực mạnh mẽ đưa cô định ngay tại chỗ. Khuôn mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ thuộc về Lục Lệ Bắc xuất hiện ở trong tầm mắt. Đối phương cụp xuống mí mắt, mắt kiếng gọng vàng giống như là phản xạ một đạo bạch quang. Dáng người mặc âu phục thon dài thẳng tắp 10 điểm hoàn mỹ. Bên môi tràn ra một vòng đường cong yêu mỹ. Trầm giọng nói, anh tới đón em, mặc dù bây giờ là nghỉ định kỳ, nhưng vẫn có một ít học sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân không trở về nhà. Có cái mang theo một bát bún thập cẩm cay, vừa ăn vừa nhìn lại. Khả năng cảm thấy cô khá quen, nhịn không được chèn chèn mũi chân, Trầm Mộc Bạch thấy trốn cũng chạy không thoát, dứt khoát lộc cộc đem dương hành lý ném cho Lục Lệ Bắc. Sau đó kéo cửa xe chỗ ngồi phía sau ra, phát hiện không nhúc nhích tí nào, cuối cùng chỉ có thể ngồi vào bên trên tay lái phụ. Sau đó tức thành cá nóc, Lục Lệ Bắc an bài tốt dương hành lý của cô, khom người một lần nữa ngồi về trên ghế lái. Ngữ khí ôn hòa nói, ăn sáng chưa, hắn không đề cập tới con tốt, nói đến bụng Trầm Mộc Bạch liền đói đến kêu ục ục. Là thật kêu, nhắm chúng cô nháo đến cái mắt đỏ ửng. Buổi sáng hôm nay đang ngủ mơ mơ màng màng liền bị kêu dậy. Sau đó một mặt mơ màng bị đuổi ra khỏi cửa nhà. Tặng kèm một cái dương hành lý, về phần bữa sáng, liền cái bánh bao đều không cho. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, không nghĩ để ý người. Lục Lệ Bắc tốt tính vuốt vuốt tóc cô, thấp giọng dụ dỗ nói. Thiến Thiến đừng tức giận, là anh sai, bồi tội thế nào đều có thể. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, anh có phải cố ý hay không? Cô về sau càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Trong văn phòng Lục Lệ Bắc tư thế đã sớm chờ tốt. Còn có chuẩn bị cho Lục Trấn Trung trà ngon. Tất cả dấu hiệu đều biểu hiện ra đối phương giống như đã sớm dự liệu được. Lục Lệ Bắc không có phủ nhận, ngay sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói. Đính hôn đặt trước ở tháng sau thế nào? Trầm Mộc Bạch trừng mắt đối phương, bị hắn vô sỉ lần nữa đổi mới ấn tượng. Lục Lệ Bắc ừ một tiếng, vuốt vuốt đầu cô, lần sau gọi anh là Lệ Bắc anh sẽ càng cao hứng một chút. Trầm Mộc Bạch, anh hỗn đàn, Lục Lệ Bắc tay nắm lấy tay lái, ngữ khí ôn hòa nói, anh biết có một nhà hàng đồ ăn sáng ăn rất ngon. Trầm Mộc Bạch không muốn nói chuyện, hơn nữa bụng còn rất đói. Khách chương.